Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, trùng phong. Canh 5. Hừ, muốn là chậm trễ tốt nhất máy bay chiến đấu. Các ngươi mà lâu có thể đầy đủ chịu được. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Đế Cơ, ít tại bản tôn trước mặt bày lên ngươi cái kia cao cao tại thượng tác phong đáng tởm. Bản tôn cũng không phải ngươi vọng thiên các người, như thế nào làm việc còn cần nhìn sắc mặt của ngươi. Ngươi nếu là không quen nhìn, có thể không nhìn. Ma Lâu phản kích nói, làm sao ngươi Ma Lâu muốn cùng chúng ta vọng thiên các khai chiến hay sao? Đế Cơ lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ta Ma Lâu tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ma Minh nói, ngươi muốn chết. Đế Cơ giận dữ, bản tôn nhìn ngươi là muốn chết, ngực to mà không có não, lớn lên cùng hoa si mê gái, trai, một dạng, bản tôn thật không hiểu rõ, vọng thiên các làm sao lại đưa ngươi con hàng này cho phái đến đây. Mà mình khinh thường nói, hai vị đại nhân xin chờ một chút. Lý Đạo Kỳ gấp vội mở miệng hòa giải, hai vị đại nhân lại nghe ta một lời. Chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Chúng ta đều đã tại cổ thần thư phía trên ký qua chữ. Lấy cổ thần thư đặc thù tính, muốn là chúng ta nuốt lời, đem sẽ phải gánh chịu vạn kiếp bất phục xuống tràng. Bây giờ Thiên Hoang Vương quốc đang cùng Viêm Long quốc kịch chiến, chúng ta cần phải mau chóng quyết định chủ ý, Lý Đạo Kỳ nói. Bản tôn ý kiến chính là tại không có có thần thông cảnh võ giả đến trước đó, ta Ma Lâu án binh bất động. Nếu như các ngươi muốn động, vậy các ngươi đại khái có thể buông tay đi qua. Bất quá bản tôn phải nhắc nhở các ngươi, không có có thần thông cảnh võ giả bảo hộ, muốn là Vũ Văn Thành Đô khởi xướng hung ác đến, các ngươi đều phải chết. Mà mình lạnh lùng nói, Đế Cơ đại nhân, muốn không các ngươi hướng tổng bộ cầu viện a, để tổng bộ điều động một tên thần thông cảnh võ giả đến đây đi. Các loại thần thông cảnh võ giả đến về sau, chúng ta lại xua quân mà lên, phối hợp Thiên Hoang Vương quốc cho Viêm Long quốc trọng thương, đem Viêm Long quốc cho tận diệt. Lý Đạo Kỳ trầm ngâm một chút nói ra, tốt, bản tiểu thư có thể hướng trong các xin giúp đỡ, để trong các điều động một vị thần thông cảnh võ giả tới. Nhưng các ngươi Ma Lâu cũng giống như vậy, cũng muốn điều động một vị thần thông cảnh võ giả tới. Đế Cơ nói, ngươi còn không có bị phẫn nộ mê mất lý trí. Muốn là lúc trước có dạng này lý tính, các ngươi vọng thiên các, còn có ngươi cũng sẽ không bị Văn Vương khi dễ thảm như vậy. Mà mình cười lạnh một tiếng, ngươi muốn khai chiến? Đế Cơ lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn chứ, không muốn chỉ nói không luyện, như cái đàn bà một dạng ở nơi đó gọi tới gọi đi. Kêu nửa ngày, cũng không thấy các ngươi có động tác gì, mà mình lạnh lùng nói, hai vị đại nhân, van cầu các ngươi, tất cả mọi người là trên một đường thẳng mặt châu chấu. Van cầu các ngươi không muốn lại ầm ĩ, Lý Đạo Kỳ cầu đạo. Hừ, hai người đồng thời lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó động sử dụng thủ đoạn, bắt đầu hướng tổng bộ truyền tin, viện binh tới. Mấy cái phút sau, bản tôn đã truyền qua tin tức, bên kia cũng truyền tới tin tức, nhanh nhất chạy tới nơi này cũng muốn một tuần lễ. Mà mình lạnh lùng nói, ta bên này cũng muốn một tuần lễ. Đế Cơ nói, ngoặc kép. Lý Đạo Kỳ im lặng. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ phía trên, lạnh lùng nhìn trước mặt chiến đấu. Đột nhiên, một cái phi thiên thần điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Bắc trên tay. Líu díu nói một trận tiếng chim. Đi thôi. Viêm Bắc sờ sờ đầu chim, thả nó rời đi. Đợi đến phi thiên thần điểu rời đi về sau, Viêm Bắc cười vô cùng vui vẻ. Không có vô lệ vương quốc tương trợ, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Thiên Hoàng Vương quốc lấy cái gì để ngăn cản trẫm Viêm Long quốc binh phong? Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, có cái này một tuần lễ tương trợ, đầy đủ chúng ta cầm xuống Kim Long Vương quốc hoàng thành. Trương Vĩ vuốt mông ngựa, không tệ, cái này một tuần lễ đối với chúng ta mà nói, có thể là phi thường quý giá, trẫm cũng không nghĩ tới, mà mình hắn thế mà như thế mang thù. Trước đó vài ngày bị ngân tử vệ đội ngũ truy sát, sẽ ở hiện tại báo thù. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, tin tức là ai truyền đến đó à? Đáng tin, Trương Vĩ trầm ngâm một chút hỏi, ngươi không dùng lo lắng. Tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin. Viêm Bắc nói, tin tức này thế nhưng là thánh nữ truyền đến. Chúng hắn ra cường phiên bản tam thi não thần đan. Thánh nữ liền xem như muốn phản kháng, đều làm không được, chớ nói chi là cái khác. Chỉ có thành thành thật thật hiệu trung hắn, mới có một đầu sinh lộ. Truyền lệnh cho Tống Khuyết cùng Viêm Phi Long bọn họ, để bọn hắn xuất lĩnh hai đại quân đoàn công thành, để đại tiểu cáp mô toàn lực phóng thích chướng độc ôn sương mù, cho trẫm cầm xuống Kim Long Vương quốc hoàng thành. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, ngay sau đó đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền ra ngoài. Nhận được tin tức, Tống Khuyết cùng Viêm Phi Long hai người lấy tốc độ nhanh nhất, xuất lĩnh lấy hai đại quân đoàn chạy đến, gia nhập vào trong chiến đấu. Hai đại quân đoàn 40 triệu đại quân, còn có 200 triệu cấm vệ quân gia nhập vào trong chiến đấu. Chiến trường Thiên Bình lập tức nghiêng về tới, hướng về Viêm Long quốc bên này chuyển di, giết a, mấy chục triệu binh mã, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, điên cuồng khua tay đao kiếm trong tay, xông về phía đối diện địch nhân binh lính. Tử Vân mặc kim chiến giáp, Viêm Bắc quát nói, tử kim ánh sáng lóe lên, đem toàn thân bao phủ lại. Bệ hạ, ngươi đây là? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Cái kia chúng ta xuất thủ thời điểm đến. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, tất cả mọi người theo trẫm trùng phong. Viêm Bắc giận dữ hét. Viêm Hổ ngầm hiểu, tứ chi nhảy lên, hướng về phía trước phóng đi. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, còn có Hoàng Nhất bọn người vội vàng đuổi theo. Theo Viêm Bắc xông tới giết. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy binh mã chém giết tới, Viêm Long quốc bên này tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, nguyên một đám càng thêm điên cuồng khua tay đao kiếm trong tay, hướng về địch nhân binh lính xông tới giết. Phạm Thánh chân ma công, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, theo hai dưới xương sườn phân biệt dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay, thật cực chi màng bao trùm ở toàn thân, lực lượng mạnh mẽ theo thể nội bạo phát, nắm sáu cái thần binh lợi khí, toàn bộ đều là địa giai thượng phẩm trở lên, giết tiến vào trong đám người, phối hợp với năm đại quân đoàn bọn người, điên cuồng thu gặt lấy bọn này địch nhân binh lính. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc nhất kích, liền xem như thiên kiếp cảnh cấp 1, 2 giai võ giả, tại Viêm Bắc trước mặt, bọn họ cũng quá yếu, tựa như là rau cải trắng một dạng, liên tiếp bị chặt giết, thi thể vẩy rơi trên mặt đất, đem mặt đất cho nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hoàng Vương quốc binh mã tựa như là trong gió thu lá rụng một dạng, liên tiếp bị thu gạt. Trước mặt binh lính vừa mới hướng giết đi lên, bên này còn không có đứng vững gót chân, liền được giải quyết. Đại tiểu cáp mô hóa thân di động xe ủi đất, biến thành chân thân, chướng độc ôn sương mù bao phủ một phiến lớn địa phương. Những thứ này phổ thông địch nhân binh lính, còn có đám kia võ giả, tại chướng độc ôn sương mù bao phủ phía dưới, liên tiếp bị độc chết, thi thể hóa thành nước đặc. Trên tường thành, Ngân Long mặt âm trầm đem tình cảnh này để ở trong mắt.